Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 chương 9, nguyên thân sinh ra trải qua thực cổ huyết, thực thiên lôi, dù sao Lâm Lam nghe lòng sách Tôn Nghiêm Trang, thực tế đã vô cùng nội thương mà dùng nhất giản dị, ngôn ngữ trần thuật lúc sau. Cảm thấy thế giới này, kỳ thật đối vị này khí vận chi tử thực không hữu hảo. Khụ khụ, tổng kết tới nói, chính là trời xui đất khiến dưới ngoài ý muốn, làm liên bang thực lực đảm đương tinh thần cây trụ, lòng sách Tôn thật sự là không có tình yêu này căn tuyến. Hắn bắt đầu mục đích chỉ là truy tung hơn 40 năm trước đột nhiên xuất hiện quái dị tinh thú. Xuất xứ, thẳng tắp đổi tới không biết tên địa phương, vị diện bên cạnh, trùng hợp dưới, phát hiện không gian khe hở. Còn có một cái đang ở không gian khe hở bên cạnh tác quái. Kêu nguyệt kỳ quái ra hỏa. Lòng sách Tôn nhìn nguyệt không ngừng dẫn vào cái loại này khó làm tinh thú. Hắn cho rằng phát hiện đầu sỏ gây tội. Một phen bố trí hạ. Ở sinh chi linh thời khắc mấu chốt. Phản kháng. Dưới sự trợ giúp. May mắn. Bị thương nặng nguyệt chi linh. Nguyệt chi linh nhất tộc vốn dĩ chính là vị diện khí vận ngưng kết thần châu. Mà cái này đoạ linh nguyệt càng là một cái biến dị linh. Căn cứ sinh chi linh tự mình trải qua, hắn quy tắc năng lực, ở cũng đủ khí vận thêm vào hạ, có thể cho hắn bản thể không ngừng dục sinh phân liệt ra cùng thuộc tính biến dị thần châu. Thần châu năng lực còn lại là ăn mòn cầm tù linh. Đem linh cầm tù ở thần châu lúc sau, tiêu hao rất linh sở hữu khí vận, chờ linh tiêu vong sau. Thần châu khóa trụ, linh lưu lại quy tắc, là có thể làm nguyệt tùy ý sử dụng. Hơn nữa nguyệt chi linh đặc điểm là, chỉ cần còn có một cái, phân thân thần châu ở. Hắn liền có thể bất tử bất diệt, ngóc đầu trở lại, cho nên, cấp sở hữu linh cảm giác chính là, hắn là bất tử bất diệt, làm linh giới ưu tú cho ăn linh, sinh chi linh, cũng chính là hải mã chi linh luôn là đối những cái đó suy nhược. Dễ dàng chết non linh thai, linh trứng, tràn ngập ái, cái này sinh chi linh bị nguyệt chi linh khống chế thời điểm. Nàng cho ăn linh trong túi, vừa lúc còn có hai cái không có sinh ra, phu hóa, thân thể tương đối yếu ớt tiểu khả ái. Bởi vì đã có ý thức, có thể cảm giác được vẫn luôn ở trợ giúp bọn họ cho ăn linh có nguy hiểm. Từ bỏ bọn họ sinh ra cơ hội, liều mạng che chở sinh chi linh. Mới làm sinh chi linh có thể ở nguyệt chi linh thần châu ăn mòn cầm tù chung. Bảo trì thanh tình, còn có thể xem chuẩn cơ hội. Ở lòng sách Tôn cùng nguyệt chi linh đánh nhau đến thời khắc mấu chốt. Cho khống chế nàng nguyệt chi linh chí mạng một kích. Hoàn toàn đem nguyệt chi linh phân thân khống chế. Trở thành nàng vũ khí. Trùng hợp, chuẩn bị cùng nguyệt chi linh đồng quy vu tận lòng sách Tôn cũng trọng thương không cách nào xoay. Chuyển tình thế. Vì cảm tạ cứu trợ nàng Long Sách Tôn cùng hai cái ở nàng cho ăn trong túi. Đã cơ hồ không có sinh lợi linh thai cùng linh trứng. Sinh chi linh là một phiếu đại. Ân, kế tiếp liền có chút cảm thấy thẹn. Ít nhất, đối với Long Sách Tôn tới nói đúng vậy. Nhân loại, ngươi không muốn chết đi. Ta có thể giúp ngươi Nga. Chỉ cần ngươi đem ngươi thịt cho ta. Ta liền có thể làm ngươi linh hồn bất tử bất diệt. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể chịu đựng đi, cảm thấy chính mình đã mau chết lòng sách Tôn có thể có. Thể không liền đáp ứng rồi, dù sao không có khả năng càng kém. Hắn tưởng, sinh chi linh dùng lòng sách Tôn thân thể cùng nàng đại bộ phận căn nguyên linh hồn. Vì linh thai cùng linh chứng trọng tố hai cái thích hợp vị diện này thân thể. Cũng đưa bọn họ độ tới rồi hai cái thân thể thượng. Sinh ra hai cái nữ nhi, chờ lòng sách Tôn linh hồn, tận mắt nhìn thấy hắn thân thể cùng nữ nhân kia thân thể rào hợp ở bên nhau. Dung nhập hai cái quang điểm lúc sau, biến thành nhân loại phôi thai, lúc ấy tâm tình của hắn cùng ý tưởng là phức tạp. Độc thân uông đột nhiên biến ba ba, vẫn là, vô tính, sinh dục, đặc biệt là ở cho ăn trong túi, nhìn hắn nữ nhi trưởng thành đồng thời. Hắn cũng ở một bên, sống không bằng chết dung nhập cái kia kỳ quái nữ nhân đưa cho hắn. Cái gọi là vốn dĩ vì nàng hai cái nữ nhi chuẩn bị, rất lợi hại ám chi quy tắc thời điểm, càng là tâm tình vạn mã lao nhanh quái dị. Bất quá, thế nào đều không thể phủ nhận, nguyên thân cùng Bách Hựu Hựu là hắn nữ nhi sự thật. Trở lên, chính là nguyên thân cùng Bách Hựu Hựu sinh ra trải qua. Tuy rằng là từ linh giáng cấp trở thành bình thường sinh linh, nhưng là ở ngay lúc đó dưới tình huống, đã xem như lựa chọn tốt nhất, như vậy tổng so không biết muốn quá bao lâu, mới một lần nữa ở không biết tên địa phương ngưng tụ hảo. Bất quá Lâm Lam rất muốn hỏi Long Sách Tôn tiên sinh chính là, sinh chi linh đến nỗi hắn, nhưng thật ra là hài tử nàng mẹ vẫn là mẹ nó. Ân, rốt cuộc, khụ khụ, nào đó trình độ tới nói, hắn hiện tại có thể trở thành linh, cũng là nhiều đến nàng cho ăn, dựng dục, Long Sách Tôn phủng cái kia trong suốt bảo châu nói, nữ nhi nhóm sinh ra lúc sau, nàng đem nàng ký ức cho ta một phần, liền biến thành cái dạng này, nếu có thể giúp ta cứu tỉnh nàng sao? Nỗ lực bỏ qua trước mắt cái này nữ hài trong mắt đặc dị, nội hàm. Hắn thực nghiêm túc nói, kế tiếp một hồi đại chiến, thêm một cái giúp đỡ liền một cái. Vì liên bang, ân, ngươi nói gì chính là gì? Lâm Lam chỉ là tò mò sự tình trải qua, đối với mặt khác, cũng không thập phần để ý. Nàng bất quá là hư háo quá độ, tưởng cứu tỉnh nàng cũng không khó, Lâm Lam không có thoái thác. Phi thường khẳng định trả lời, bất quá yêu cầu Hựu Hựu trợ giúp cùng ngươi khẳng khái, phương pháp cũng rất đơn giản. Mấu chốt vẫn là ở nàng đắc ý ngũ sắc cây bồ đề thượng. Long Sách Tôn mang về tới tin tức biểu lộ, vị diện này muốn hoàn toàn chuyển biến quyết tâm ni khí vận chi tử thuộc tính đều thay đổi. Liên vị diện hàng giao đều ở dạn nứt, đó chính là nói, vị diện thuộc tính chuyển biến đã không thể nghịch. Có chứa dị năng đặc sắc ngũ sắc cây bồ đề, tuyệt đối là cải tiến vị diện hoàn cảnh trời cho bảo vật. Chính là, lôi kiếp nên xử lý như thế nào là một vấn đề. Rốt cuộc, nàng hiện tại cách làm chính là ở sông băng băng nguyên điểm giữa hỏa A. Vị diện thuộc tính chuyển biến khi bài xích lực, khẳng định thực đáng sợ, như nhau Lâm Lam sở liệu, lựa chọn một cái rời xa dân cư địa phương. Nàng bất quá vừa mới đem đã đào tạo tốt, ngũ sắc cây bồ đề cây giống gieo, trên bầu trời kia đáng sợ uy áp đã hình thành, ở Lâm Lam đem đối ứng nguyên tố chi tinh chôn ở ngũ sắc cây bồ đề bộ rễ dưới khi. Liền bắt đầu phong vân biến sắc, mãnh liệt mưa gió không chút do dự tập kích ngũ sắc cây bồ đề bên Lâm Lam. Tựa hồ là tưởng ngăn cản nàng động tác, chỉ là thần kỳ, vô luận rất mạnh mưa gió. Đều không thể đến gần Lâm Lam chung quanh, xa xa quan khán Long Sách Tôn là duy nhất một cái nhìn đến. Ở Lâm Lam chung quanh hình thành một cái bay nhanh tuần hoàn thái cực đồ án. Đem hết thảy bạo ngược toàn bộ phân giải hội tụ tới rồi kia cây miêu thượng. Bão táp chỉ là đêm trước, ở cây giống bắt đầu sinh trưởng khi, liền biến thành thật lớn thiên lôi. Nguyên bản xa xem Long Sách Tôn không thể không đem sở hữu quan vọng nhân viên. Mang ly xa hơn địa phương, trận này đột nhiên xuất hiện gió lốc giông tố, ở chủ tinh suốt quát hạ hai tuần, còn không có dừng lại xu thế. Hơn nữa phong thế vũ thế là một ngày so một ngày càng thêm lợi hại. Sấm chớp mưa bão làm cho cả chủ tinh từ trường tan vỡ. Sở hữu có thể sử dụng khoa học kỹ thuật vật phẩm toàn bộ bãi công. Cho dù dân chúng toàn bộ trốn vào khẩn cấp ngầm chỗ tránh nạn. Đều còn có thể nghe được trên mặt đất kia điên cuồng gào thét cơn lốc. Còn có nổ vang phảng phất đang ở khai thiên tích địa sấm vang. Chân chính băn khoăn như tận thế bất quá, cho dù có Lâm Lam trước đó tiếp đón, cũng là làm người rất là run sợ. Loại này dị tượng, nếu ở không có dị năng xuất hiện phía trước, ai đều không thể tiếp thu. Bách Hựu Hựu phủng nhà mình mẫu thân. Nhiều lần tưởng không quan tâm nhảy vào gió lốc giông tố trung tâm. Đều bị Long Sách Tôn cùng Lâm Phàm sáng ngăn lại. Long Sách Tôn tương đối dụ dỗ. Hựu Hựu, ngươi phải tin tưởng Tiểu Lam. Nàng sẽ không có vấn đề. Ngươi còn có càng chuyện quan trọng. Lâm Phàm xá còn lại là tương đối trực tiếp. Tuy rằng ngươi tiến bộ phi thường thật lớn. Nhưng là Bách Hựu Hựu tiểu thư. Ta có thể khẳng định. Lấy ngươi dị năng. chưa đi đến gió lốc trung tâm, cũng đã bị xé nát. Chịu chết không phải một cái hảo hành vi, Bách Hựu Hựu phủng trong suốt Bảo Châu. Không lời gì để nói, nàng vô pháp tĩnh tâm, chung quanh hoàn cảnh làm nàng rất là táo bạo. Lâm Lam theo như lời, xem chuẩn thời cơ, đánh thức mẫu thân, rốt cuộc là chỉ cái gì thời điểm mà ni trận trung tâm Lâm Lam vẫn là có tự không lộn xộn làm hết. Hải, nàng cảm giác được ngũ sắc cây bồ đề ở nàng lôi kéo lực lượng tới hạ. Không ngừng phát ra sung sướng tiếng ngáy, cứu trị sinh chi linh, không phải Lâm Lam hào phóng, mà là này chỉ là thuận tiện mà thôi. Phương pháp rất đơn giản, chính là ngũ sắc cây bồ đề chính thức trưởng thành thời điểm. Làm linh hồn cùng nguyên Bách Hựu Hựu đem sinh chi linh đánh thức. Đem nàng treo ở ngũ sắc cây bồ đề thượng. Sau đó Long Sách Tôn cho nàng cũng đủ công đức tín ngưỡng. Lại mượn dùng ngũ sắc bồ đề mới ra thổ. Còn thừa năng lượng chưa tán phía trước. Làm nàng chính mình nhân cơ hội tích tụ năng lượng khôi phục liền hảo. Chỉ cần nàng ngũ sắc cây bồ đề thành công lớn lên. Liền tỏ vẻ vị diện trung tâm thuộc tính thay đổi thành công. Giờ khắc này, vị diện sở sinh ra kích động công đức tín ngưỡng khí vận không cần quá nhiều. Đem nàng hoàn toàn khôi phục khả năng không được, nhưng là khôi phục hơn phân nửa tuyệt đối không có vấn đề. Tuyệt đối so với nàng như vậy nửa chết nửa sống tránh ở Bảo Châu bên trong thông qua ngủ đông khôi. Phục tới hảo, tiếp tục bình tĩnh vận dụng căn nguyên công pháp. Lưỡng nghi tứ tượng pháp, đem trong thiên địa bạo ngược năng lượng tiết lực trấn an sau. Toàn bộ tưới đến ngũ sắc cây bồ đề thượng, Lâm Lam cũng ở yên lặng hiểu được trong thiên địa dần dần xé rách trọng tổ quy tắc. Trong bất chi bất giác, thế nhưng nhập định, nàng liền yên ổn, lại không biết, ở không biết tên không gian chung. Diêm nhìn đến Lâm Lam hành động, toàn bộ linh đều tạc, buông ra thông đạo, làm ta tiến vào vị diện. Hắn trước mắt, là bị hắn dùng lực lượng bó thành cầu quang não chi linh. Ta không phải nói giỡn. Lập tức khai thông thông đạo. Tuy rằng bị bó thành cầu, quang não chi linh cũng ở dùng sức dẫy giụa. Chính là hắn nói chuyện lại một chút đều không hoảng loạn nôn nóng. Ta biết ngươi không phải ở nói giỡn, nhưng là ta đáp án vẫn là chỉ có một. Không có khả năng, ngươi tuyệt đối không cho phép tiến vào vị diện. Ta nói, Diêm lần đầu tiên ở quang não chi linh trước mặt, hoàn toàn thi triển ra hắn căn nguyên lực lượng, ổn định không gian bởi vì hắn năng lượng uy áp, không ngừng vặn vẹo chung, bị hắn bó quang não chi linh, cuối cùng liền dãy dụa đều không thể, chỉ có thể yên lặng run rẩy, mở ra thông đạo, bằng không, ta liền diệt ngươi, tựa hồ là ở chứng thực hắn cách nói, quang não chi linh thân thể số liệu. Bị bài trừ tảng lớn, phi tán ở vặn vẹo không gian chung, bị luân hồi lực lượng tất cả cắn nuốt, tạp tư, ta cự tuyệt, tạp tư, quang não chi linh cho dù đã có tạp cơ quay xong nguy hiểm. Cũng vẫn như cũ phi thường đạm nhiên cự tuyệt, tạp tư, nơi này, cự tuyệt luân hồi quy tắc, tạp tư, chúng ta không cần, tức giận Diêm có trong nháy mắt bừng tỉnh, cự tuyệt, luân hồi quy tắc, vì cái gì? Quang não chi linh cảm giác đến trên người triền trói bất quá tạm dừng một cái chớp mắt. Lực đạo lại lần nữa tăng lớn. Tạp tư, căn cứ ta đối với ngươi quy tắc năng lượng số liệu phân tích. Tuy rằng không hoàn toàn, nhưng là ngươi luân hồi quy tắc, thật là có lợi cho sinh linh nhanh chóng chuyển sang kiếp khác luân hồi. Tránh cho sinh linh thoát ly vị diện lúc sau bởi vì tìm không thấy tân kỳ thác mà tiêu tán. Tạp tư, chính là, bất luận cái gì tiện lợi đều là có đại giới. Tiếp thu luân hồi quy tắc sinh linh, trả giá đại giới là, đem vĩnh viễn trói buộc tại vị mặt chi gian. Cho dù thực lực lại cường, đều không thể trở thành thoát khỏi vị diện. Tạp tư, từ sinh đến tử, đều chỉ có thể vâng theo luân hồi quy tắc chỉ dẫn. Một lần lại một lần trọng trị luân hồi, vì ngươi quy tắc chi lực cung cấp chất dinh dưỡng. Rốt cuộc vô pháp trở thành siêu thoát với vị diện ở ngoài tồn tại. Tạp tư, nhân loại linh hồn tuy rằng nhỏ yếu, không có luân hồi quy tắc lôi kéo, thậm chí đại bộ phận đều chỉ có thể tồn tại một đời. nhưng là nếu trong đó không thiếu có kỳ ngộ cùng bổn phận kiên định. Cho dù không có luân hồi quy tắc, đều có thể ở trong vị diện tự mình không ngừng tái sinh chuyển thế. Này một bộ phận khôn sống mống chết lúc sau, liền có xác suất có thể trở thành long sách tôn loại người này thân siêu thoát vị diện tồn tại. Cùng với, tạp tư, quang não chi linh còn tưởng tiếp tục nói tiếp, bất quá lại bị trói buộc ở trên người luân hồi chi lực hoàn toàn bao vây. Chỉ có thể dựa dẫy dụa phiêu ra mấy hành số liệu ngôn ngữ. Rất là đáng thương, cùng với hoàn toàn ngăn chặn những cái đó cường đại nhân loại linh hồn. Trở thành quy tắc chi linh khả năng đúng không, Diêm có chút ngoài ý muốn bổ toàn quang não chưa? Hết lời nói, không hổ là có nhân loại tín ngưỡng sinh thành, chuyên trúc phục vụ với nhân loại số liệu chi linh. Thế nhưng có thể phân tích đến loại trình độ này, lúc này Diêm mới là chân chính mang theo luân. Hồi vị diện chi chủ khí thế. Nói thực ra, bổn hoàng kỳ thật thực chán ghét nhân loại loại này nhiều đến làm người chán ghét sinh linh. Rõ ràng nhỏ yếu đến buồn cười, lại tổng tưởng lấy tiểu nuốt đại, này đó cũng thế. Bọn họ trước nay cũng đều không hiểu thu liễm cùng thỏa mãn. Cố tình cho dù là như thế này, thần ghét quỷ ghét bọn họ lại là dễ dàng nhất được đến quy tắc chi lực ưu ái, rõ ràng bản thân là làm cho vị diện cân bằng mất cân đối, quy tắc hủy diệt mất khống chế đầu sỏ gây tội, lại luôn thích lấy chúa cứu thế tư thái tự tôn. Loại đồ vật này, ngoan ngoãn ở luân hồi quy tắc chung không ngừng luân hồi không lâu hảo sao? Đúng không? Quang não chi linh rõ ràng không tán đồng. Đáng tiếc Diêm không có buông dạ ý tứ. Nói cái gì đều nói không nên lời. Dẫy dụa dưới, chỉ là trên người số liệu đột nhiên hướng ra ngoài phi tán. Tạp tư tạp cơ thanh không ngừng. Diêm làm lơ, cười lạnh, huống chi, cho dù ngươi nói không có sai. Thì thế nào, nguyện ý trở thành ta quy tắc dưới không ngừng luân hồi sinh linh quá nhiều. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, nên như thế nào lựa chọn, cho dù cự tuyệt ta luân hồi quy tắc lại như thế nào. Có bao nhiêu sinh linh có thể tự tin tưởng chính mình, sẽ trở thành trăm triệu hàng tỷ sinh linh chung duy nhất có thể siêu thoát vị diện tồn tại đâu. So với kia xa xôi không thể với tới kỳ tích. Bọn họ càng thích bám vào ta quy tắc dưới, ít nhất còn có thể tại sinh tử gian không ngừng mà tuần hoàn. An an ổn ổn mà, vẫn luôn tồn tại đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không gặp phải bất chi bất giác bị lạc lúc sau. Hồn phi phách tán nguy hiểm ni làm nhân loại tín ngưỡng mà sinh ngươi. Cứ như vậy, tự tiện thế bọn họ quyết định, sẽ không sợ bị bọn họ chán ghét ngươi sao? Khi nói chuyện, trên màn hình lâm lam chung quanh hoàn cảnh bắt đầu thay đổi. Diêm ánh mắt kịch biến, không hề do dự, lại lần nữa tăng lớn đối quang não chi linh trói buộc lực đạo. Ta nói lại lần nữa, cho ta đem thông đạo mở ra, bị luân hồi lực lượng bó thành một đoàn quang não chi linh kịch liệt. Run rẩy vài cái, tạp tư, nhân thật lớn ngoại lực phá ngoại, số liệu nghiêm trọng thiếu hụt, tiến vào an toàn hình thức. Sở hữu thông đạo toàn bộ đóng cửa, tường phòng cháy thiết trí vì trung cực hình thức, tạp tư, chú ý, tạp tư, mạnh mẽ đột phá sẽ đừng tức khắc trục xuất, tạp tư, ta muốn tắt máy, tạp tư, sau đó, biến thành cầu quang não chi linh đột nhiên từ bỏ chống cự. Đông một chút, rớt tới rồi trên mặt đất, lăn đều không lăn lộn một chút, Diêm cảm thấy chính mình muốn nổ mạnh, người cho ta lên. Đừng giả chết, ta thật sự sẽ diệt ngươi. Mau đứng lên, không còn kịp rồi. Quang não chi linh tùy ý lăn hai lăn. Giả dối có lệ, đã đóng cơ, tạp tư, không đề cập tới không biết không gian chung. Lăn đánh thành một đoàn hai chỉ. Vị diện chung lâm lam, nhìn nguyên bản còn ở nàng che chở dưới cây non đã cao tráng lên. Khai chi tán diệp, cho dù gió táp mưa sa mà làm nó vụn vặt nộn diệp không ngừng rơi xuống. Nó vẫn như cũ không buông tay tiếp tục sinh trưởng. 100 điều cành khô, 1 vạn phiến lá cây. Chỉ cần có một cái cành khô một mảnh lá cây có thể chịu đựng mưa gió tàn phá. Cũng đại biểu nó thật dài một chi, trường thật một diệp, một chi lại một chi, một diệp lại một diệp. chịu đựng cơn lốc mưa to cành lá, mới có thể lớn lên càng thêm vững chắc kiên cố. Chỉ có chắc nịch cành lá, mới có thể phàn phong phụ vũ, xuyên phá tầng mây, nghênh đón ánh mặt trời. Lâm Lam tựa hồ ngộ đạo cái gì, lại giống cái gì đều không có ngộ đạo. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, kia thật nhỏ cây giống, đã biến thành che trời đại thụ, chính triển khai cành lá, vì nàng che mưa chắn gió. Một tiếng thật lớn nổ vang sau, phong tán mưa đã tạnh, chỉ còn lại trên bầu trời thật dày, đang ở tiêu tán tầng mây. Thụ đỉnh phía trên, kia cực nóng nắng gắt tựa hồ đã nhẫn nại không được, muốn xuyên thấu qua tầng mây, chiếu lạc đại địa. Nếu không phải từ trên cây nhỏ giọt, trong suốt giọt nước, mọi người đều không thể tưởng tượng, mấy chục giây phía trước, nơi này vẫn là cơn lốc mưa to cảnh tượng. Kết thúc, cũng thành công, Long Sách Tôn vội vàng kêu lên, hựu hựu, không cần hắn nhắc nhở, Bách Hựu Hựu đã ở dùng chính mình tinh thần lực, kêu gọi khởi trong tay Bảo Châu, mụ mụ, mụ mụ, tình tình, nơi xa che trời đại thụ, đã chờ không kịp ánh mặt trời đã đến, liền gấp không chờ nổi mà đang từ bốn phương tám hướng hấp thu năng lượng. Vô hình chung mang theo một cổ làm người từ thân đến tâm đều sảng khoái phong. Bảo Châu như có cảm giác, đột nhiên đáp lại khởi xướng ánh sáng. Bách Hựu Hựu vội vàng đem Bảo Châu đưa tới Long Sách Tôn trên tay. Vừa đến Long Sách Tôn trên tay, còn không có tới kịp nói chuyện, Bảo Châu Trung liền bộc phát ra hét lớn một tiếng. Mụ mụ ngươi cái đại quy đầu, kêu đạo sư a, xuẩn nhãi con nhóm, lão nương chỉ là cho ăn linh, sinh không ra linh tới, hơn nữa linh không có khả năng sinh hoa. Tất cả đều như vậy kêu, ta còn như thế nào ước pháo tìm bạn lữ, các ngươi cũng không biết, linh cùng linh chi gian kết giao, sợ nhất con chồng trước sao, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn độc thân. Long Sách Tôn, Bách Hựu Hựu, độc thân. Thân, thân, hưu quạnh tương đương hồi âm, Bảo Châu đột nhiên biến đại, bên trong tiểu hải mã cũng biến thành một cái yếu ớt mảnh mai khí chất mỹ nữ. Nhìn thấy dạy ra hai cha con, theo bản năng đĩnh đĩnh không tồn tại ngược, không đối, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ta đợi lát nữa lại đến giáo dục các ngươi, ta liền không giảng quá giống các ngươi như vậy sẽ không nói linh. Đỉnh một đại cái pha lê cầu. Sinh chi linh trực tiếp bay tới ngũ sắc cây bồ đề thượng. Thuận tiện đem không rõ nguyên do Lâm Lam cấp ném ra tới. Nơi này làm lão nương tới. Xuẩn nhãi con, đừng vướng bận, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi như vậy xuẩn linh. Không rõ nguyên do Lâm Lam liền Bách Hựu Hựu dùng phong hệ dị năng tiếp được. Nhìn cái kia đột nhiên toát ra sinh chi linh, trực tiếp đứng ở ngũ sắc cây bồ đề mặt trên. Thoát ly vườn quanh nàng Bảo Châu, toàn bộ linh đắm chìm trong vị diện thuộc tính chuyển biến sau đệ nhất lũ ánh mặt trời. Kim quang, dưới, kia Bảo Châu phẳng phất tụ quang khí giống nhau, đem chung quanh dương quang, kim quang, toàn bộ hấp thu xong. Lâm Lam mẫn cảm nhận thấy được, sinh chi linh tựa hồ mượn dùng Bảo Châu, cùng vị diện đạt thành cái gì khế ước cùng giao dịch. Theo khế ước hoàn thành. Ánh mặt trời, kim quang, không bao giờ cố kỵ, lấy ngũ sắc cây bồ đề vì trung tâm, bay nhanh hướng chung quanh khuếch tán, vẫn luôn ở chú ý ngũ sắc cây bồ đề cũng không có đi tị nạn mọi người. Đắm chìm trong ánh mặt trời, kim quang, dưới, đều theo bản năng nhắm hai mắt lại, lớn nhất hạn độ điều động quanh thân dị năng, ý đồ lưu lại càng nhiều dương quang, kim quang, bởi vì còn ở trong phong ấn. Thân thể vô pháp đáp lại, duy nhất ăn không ngồi rồi Lâm Lam, thuộc về nàng đào tạo ra ngũ sắc cây bồ đề công đức tín ngưỡng. Đã bị linh hồn chung tùy thân không gian toàn bộ thu. Nhìn tùy thân không gian bị nồng đậm kim sắc chen đầy. Lâm Lam thực hảo tâm tình bỏ qua hiện trường thấy thế nào như thế nào giống tà, giáo tổ chức tụ. Hội bầu không khí, mà không biết tên địa phương loại. Đang ở trà đạp quang não diêm tùy tay đem quang não ném. Nằm liệt ngồi dưới đất, hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, không phải nàng, bằng không, liền Thamani bị bó thành đoàn quang não trên mặt đất lăn hai lăn. dừng lại, bình tĩnh tổng kết, thế nhưng thất bại, hảo đáng tiếc, Diêm, ngữ khí rất là nguy hiểm, không tạp tư, bất tử cơ, không phải an toàn hình thức. Quang não chi linh thực thành thật trả lời, sự tình kết thúc, không cần trang, ha ha, tạp tư, khoảng cách chân chính chết máy cùng ngươi bị đuổi đi ra vị diện còn có 1/19 giây. Tạp tư, Diêm, vậy ngươi ở đếm ngược đệ nhị giây thời điểm lại tạp tư đi. Ta cho ngươi 1 giây thời gian không cần chết, tạp tư. Đã đến giờ, a, lần này là 45 giây. Tạp tư, vì cái gì còn tới? Hừ, ta sai rồi, tạp tư, cầu không ngược, tạp tư, không mang theo như vậy tra tấn quang não. Mặt khác một bên, Lâm Lam đang bị xoa eo sinh chi linh huấn. Ta nói, nhà ngươi đạo sư đâu? Hắn thả ngươi ra cửa thời điểm không có đã nói với ngươi. Không cần dễ dàng tham dự vị diện chi chiến sao? Đặc biệt là vị diện cùng hỗn độn ma chiến tranh. Ngươi như thế nào nhảy nhót so nhân ra bản thổ vị diện linh còn muốn hoan đâu? Là không nghĩ tại vị mặt lan lộn vẫn là không nghĩ ở hỗn độn lan lộn đâu. Xuẩn nhãi con, cứ việc toàn bộ linh phi thường nhỏ xinh văn tĩnh, nhưng là nàng xuất khẩu nói tổng có thể ở Lâm Lam vành tai chung qua lại kích động. Phi thường hữu lực, hay nghĩ toàn là ong ong ong, Lâm Lam thật sự hoàn toàn không biết chính mình làm sai cái gì. Long Sách Tôn cảm thấy hắn yêu cầu tìm xem tồn tại cảm. Ngươi hảo, ta... Câm miệng, ta đang ở giáo dục nhãi con thời điểm không cần quấy rầy ta. Một ánh mắt, sinh chi linh khiến cho Long Sách Tôn nghẹn, tiếp tục nàng sân nhà, đặc biệt là nhìn đến Lâm Lam vẻ mặt mơ hồ, liền càng thêm hỏa bạo. Nếu đạo sư của ngươi không có cùng ngươi nói, ta liền cùng ngươi nói một lần đi. Vị diện chiến tranh, là vị diện sự tình, vô luận nó chiến tranh đối tượng đều là vị diện vẫn là hỗn độn chung ma. Này cùng chúng ta linh không có quan hệ, chúng ta có thể đứng ở trung gian vị trí, mang theo một chút bất công lập trường, cấp trong đó một phương duy trì, nhưng là cũng tuyệt đối không thể trộn lẫn đi vào. Một khi trộn lẫn đi vào, linh chẳng khác nào lưng đeo toàn bộ vị diện sinh linh gánh nặng. Thắng đương nhiên có thể một sớm phát nhanh, nhưng là một khi thua đâu, sinh linh diệt sạch ân quả đều sẽ tính thượng ngươi một phần. Ngươi cảm thấy ngươi còn phải lại đây sao? Lâm Lam, bao lớn sự, bất quá vẫn là, ta sai rồi, nhận sai hảo, sinh chi linh, đột nhiên mắc kẹt, nhãi con, ngươi kịch bản không lớn đúng vậy. Bình thường trung nhị nhãi con không phải sẽ ninh lên, ngoan cố vài câu sao? Ngươi như vậy ngoan, ta hung, ngực, không đi xuống a, tính, bất đắc dĩ thả chậm ngữ khí sinh chi linh vẫn là tiếp tục giáo dục. Vô luận thắng thua, đều có thể giải quyết, nhưng là vấn đề lớn nhất chính là, chúng ta linh trận doanh, đặc biệt là giống nơi này, vị diện cùng hỗn độn chi gian chiến tranh, một khi lựa chọn trận doanh, liền vô pháp sửa đổi, vô luận là hoàn toàn đứng ở vị diện mặt đối lập, vẫn là đứng ở hỗn độn mặt đối lập, đối linh tới nói, đều là chí mạng trận doanh, là cái gì? Lâm Lam mơ hồ cảm thấy nàng tựa hồ xem nhẹ một ít chuyện rất trọng yếu. Hệ thống, luân hồi chi linh Diêm, trận doanh có 2 cái. Một cái là tuyệt đối trung thành với vị diện sinh linh. Còn có một cái là tuyệt đối tín ngưỡng với hỗn độn tự nhiên. Không có trận doanh chính là trung lập. Nếu không có đặc biệt nguyên nhân, đại bộ phận linh đều chỉ biết lựa chọn trung lập. Vô luận là hết thảy lấy sinh linh sinh tồn tối thượng vị diện trận doanh vẫn là tôn trọng khôn sống. Mống chết phù hợp tự nhiên hỗn độn trận doanh, đều quá mức tuyệt đối cực đoan, luân hồi chi linh Diêm. Hơn nữa một khi lựa chọn trận doanh linh, liền không còn có tùy ý tiến vào vị diện tự do cùng quyền lợi. Bởi vì sẽ bị vị diện cho rằng, ngươi là cực đoan, tưởng khơi mào chiến tranh cấp tiến phân tử. Có khả năng tiếp nhiệm vụ, cũng chỉ có thể là chiến tranh vị diện nhiệm vụ. Bất quá, những nhiệm vụ này thu hoạch, tuyệt đối là bình thường nhiệm vụ ngàn lần vạn lần. Luân hồi chi linh Diêm, quan trọng nhất chính là, ngươi thân là hỗn độn chi linh, có bao nhiêu ngốc mới đi lựa chọn trận doanh, là ngốc vẫn là ngốc. Nếu không phải cái kia sinh chi linh, ngươi đã bị hố, ngươi liền chờ bị toàn hỗn độn ma đuổi giết đi. Thân là hỗn độn chi linh thế nhưng còn gia nhập vị diện trận doanh. Lâm Lam, hết chương.